Mạnh Hạo không nói rõ được tâm trạng của bản thân lúc này. Cho dù sớm biết sẽ như vậy, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy Kha Vân Hải với mái tóc bạc trắng, tử khí càng lúc càng nồng, thì trong lòng hắn vẫn hơi trống rỗng. Thời gian tuy ngắn, nhưng mà tình cha nồng đậm của Kha Vân Hải khiến cho Mạnh Hạo nhớ đến phụ thân của mình. Có điều lúc này hắn chỉ có thể im lặng. Khoảng thời gian này con rất được. Không có tiếp tục gây họa cho ta. Nếu con đã lựa chọn luyện thể, trong 3.000 đạo pháp, có 2 loại công pháp có tác dụng cực kỳ đặc thù với luyện thể. Một là Cửu Thiên Bảo Thân Ấn. Đạo pháp này đã dung hợp pháp bảo của thân thể, khiến cho thân thể trở thành pháp bảo. Phối hợp với Thôn Sơn Quyết, có thể khiến thân thể như là núi vậy. Thuật này là thuật đứng thứ 9 trong 3.000 đại đạo. Lời Kha Vân Hải có phần uy nghiêm. Còn có một thuật nữa, tên là Nhục Thân Thành Thánh. Thuật này cực kỳ đặc thù. Nếu gọi là công pháp, thì gọi là bí thuật sẽ hợp lý hơn. Thuật này một khi nắm được, không có thể khiến thân thể trong khoảnh khắc mạnh mẽ gấp mấy lần, hơn nữa còn củng cố vĩnh viễn. Cái loại bí thuật này vô cùng hiếm thấy. Cả đời của vi phụ cũng chỉ biết được 2 loại mà thôi. Còn về cụ thể cường hóa được bao nhiêu, vi phụ không biết rõ. Nhưng mà thuật này trong 3.000 đại đạo, xếp thứ 7. 3.000 đại đạo, 10 thuật đầu tiên, dù có nhiều cống hiến đến đâu thì cũng không thể đổi lấy. Dù là vi phụ không cách nào thu được cho con, lý chủ có quy định 10 đạo pháp đầu, trừ Sơn Hải Kinh cần truyền thừa ra, thì 9 pháp khác cần phải xông lên Ưu Tiên Tháp. Tháp này không có dễ mở, cần 7 trường giáo đồng thời ra tay thì mới có thể mở được. Trong đó 99 tầng, mỗi 10 tầng có thể thu được một loại đạo pháp. Ta đã bỏ ra một chút của cải để 6 vị trường giáo khác đồng ý mở cho con 2 lần. 2 lần này con phải nắm cho thật chắc, cố gắng thu hoạch đạo pháp con muốn. Kha Vân Hải nói rất hời hợt, nhưng Mạnh Hạo có thể đoán được từ tốc độ già đi của ông trong mấy ngày này, thì trong cái lời nói hời hợt đó ẩn chứa cái giá rất lớn ông phải bỏ ra. Nếu không sao có thể khiến cho 6 vị trưởng giáo khác đồng ý mở ra Ưu Tiên Tháp chứ. Ngoài ra, lại lần mở ra này, tuy nói là ưu tiên mở cho con, nhưng mà cũng không thể để người ngoài nói ra nói vào. Vì thế những người khác cũng có thể được đi vào. Nhưng con không cần lo. Tháp này cho dù vô cùng khó khăn, nhưng vi phụ đã chuẩn bị cho con rất nhiều pháp bảo. Bằng mọi giá thì cũng phải để cho con có được đạo pháp luyện thể ở trong đó. Kha Vân Hải nói rồi trên mặt đỏ ửng không bình thường, giống như là một loại hồi quang phản chiếu. Tay phải ông vung lên, một túi da thú lập tức bay ra, hạ xuống trước mặt của Mạnh Hạo. Trong này có 5.000 pháp bảo, 3.000 yêu bình, 15.000 phù ấn, 100.000 yêu ngọc. Những thứ này con cầm lấy, cho dù là phải cưỡng ép đẩy mạnh thì cũng đẩy lên cho cha, thu lấy đạo pháp mà con muốn. Kha Vân Hải nói, nhìn về phía Mạnh Hạo, về mặt yêu chiều, khiến cho Mạnh Hạo run lên. Hắn cúi đầu nhìn túi da thú, cầm ở trên tay, thần thức quét qua, thân thể hơi run rẩy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, tuyệt đại đa số vật phẩm trong này vẫn còn mới tinh, trong đó có ẩn chứa khí thế của Kha Vân Hải. Những thứ này lại là Kha Vân Hải tự mình luyện chế choán trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi qua. Ngay khi đại hạn tới gần, sức sống suy kiệt, tuổi thọ sắp đứt, nhưng mà vẫn vì đứa con của mình luyện ra những vật phẩm này. Trong đó có chứa tình yêu bỏ ra tất cả cho đứa con này. Tất cả vật phẩm trong này đều là sinh mệnh của Kha Vân Hải luyện ra. Cha, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ngẩng đầu, gọi một tiếng. Không phải là việc miễn cưỡng lúc trước. Lúc này đã quên đi Kha Cửu Tư. Lần này là tình cảm phức tạp từ đáy lòng quán, cảm động với Kha Vân Hải, ngưỡng mộ với Kha Cửu Tư, khiến Bạch Hạo thì thào: đừng có bày ra bộ dáng trẻ con như vậy. Còn có thể một lòng tu hành là một chuyện tốt. Đáng tiếc, nếu còn có thể như vậy sớm được một chút thì tốt biết bao. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo, sự cưng chiều càng thêm sâu sắc. Được rồi, đi đi. Yêu Tiên Tháp 3 ngày sau sẽ mở. Đến lúc đó còn nếu có thể tiến xa một chút thì cũng không có uổng công ta giúp con mở nó ra. Kha Vân Hải nhìn kỹ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu vái thật sâu, rồi mới cầm lấy túi giả thú, tâm tình phức tạp, phiền muộn rời đi. Nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, sắc mặt Kha Vân Hải không còn hồng thuận, mà đã hơi tái đi. Nếp nhăn trên mặt ông càng nhiều, tử khí càng nồng hơn, dường như là ngọn lửa sinh mệnh của ông lúc nào cũng có thể tắt đi. Cầu Tư, ta không thể theo con cả đời. Sau này là phải dựa vào bản thân con rồi. Hy vọng con có thể hiểu chuyện. Kha Vân Hải càng thêm tang thương. Với tu vi của ông, vốn dĩ có thọ gần như là vô hạn, nhưng lý chủ còn thiêu mệnh cho chúng sinh, khiến sinh mệnh cuối cùng khô kiệt. Mà ông đã tồn tại quá lâu rồi, lúc này cũng không còn mà sức để mà sống tiếp nữa. Trên thực tế, từ nhiều năm trước, sinh mệnh của ông đã bắt đầu cạn kiệt, nhưng ông không yên tâm về Kha Cửu Tư đây, nên mới cố gắng mà sống. Thế nhưng đến hiện giờ, cho dù ông có muốn tiếp tục thì cũng không thể làm được nữa. Lý chủ, quyết định của ngươi, Kha Mỗ sẽ lựa chọn tuân theo. Nhưng quyết định này của ngươi thật sự là đúng sao? Cường giả nếu không có kiếp sống vô hạn, tu sĩ chúng ta nếu tu không phải là trường sinh, vậy bỉ ngạn của tu hành là ở phương trời nào? Kha Vân Hải thở dài, nhắm mắt. Một lát sau đột nhiên mở ra, trong đó có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lạo ra một tia tinh mang, hồi quang phản chiếu. Lão Phu còn chưa thể nhắm mắt. Trước khi ra đi, ta còn phải luyện chế một món bảo vật bảo mệnh cho Cửu Tư. Bảo vật này ta luyện chế đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa xong. Một khi bảo vật này luyện thành, cho dù Ly Thần Quyết không luyện thành, thì cũng có thể chín kiếp không chết. Thậm chí rất có khả năng giúp cho nó tu thành Ly Thần Quyết. Mạnh Hạo đi về phía động phủ. Hứa Thành vẫn đang nhắm mắt ngồi đó, đắm chìm trong cảm ngộ tu hành. Mạnh Hạo ngồi đó nhìn vách tường động phủ, nhìn bố trí xa hoa xung quanh, hắn im lặng. Hồi lâu hắn cúi đầu nhìn túi da trong tay. Cái túi không nặng, nhưng mà nằm trong tay Mạnh Hạo lại nặng trịch. Trong đó không phải là pháp bảo, mà là tình yêu của một người cha đối với con của mình. Nó ẩn chứa cả sinh mệnh, ẩn chứa cả chân tình. Hồi lâu Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Hắn lại nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới hình ảnh mơ hồ ở trong ký ức kia. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, khi từng tiếng chuông vang lên, truyền khắp cả Yêu Tiên Tông, vô số đệ tử Yêu Tiên Tông tỉnh lại trong sự kinh hãi, mù mờ bay ra. Ai nấy đều cảm thấy quái dị, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy giữa không trung Yêu Tiên Tông, lúc này có từng đợt ánh sáng rực rỡ, đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng chiếu khắp 4 phương, bao phủ đến cả bầu trời, khiến cho 3 ngọn núi ngược trên bầu trời càng thêm rõ ràng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh. Ở trên 7 ngọn núi của Yêu Tiên Tông, vô số tu sĩ tất cả đều chấn động. Trong đó có một số đệ tử lâu đời, vẻ mặt hơi biến hóa, giống như là nhớ đến gì đó có vẻ không thể tin nổi.

muốn thu được Sơn Hải Kinh, nhất định phải có yêu tiên thể. Việc ngọn tháp này kết thúc, phải đi tìm thằng nhóc đó. Chị Hương âm thầm quyết định. Giờ phút này ngoài yêu tiên tháp, triệu tu sĩ của yêu tiên tông đều tự tản ra, không ở trong núi nữa, mà là ra ngoài núi. Chỉ có ở bên ngoài mới có thể nhìn thấy được đại khái bên ngoài yêu tiên tháp. Triệu đệ tử tản ra thành vòng tròn, không nhìn không chuyển mắt. Tất cả bọn họ đều nhìn và nhìn thấy trong tầng thứ nhất của yêu tiên tháp tồn tại gần như là 100.000 quang điểm. Những điểm sáng này rậm rạp, từng cái đều đại biểu cho một đệ tử của yêu tiên tộc. Không biết bên trong là cái dạng gì nữa đây. Một đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất, giờ phút này vừa nhìn vào quang điểm, thì thào lên tiếng. Nghi vấn như vậy, giờ phút này đều hiện lên trong lòng tất cả những tu sĩ đang ngóng nhìn yêu tiên tháp. Nhưng mà không đợi đáy lòng mọi người lại trồi lên cái ý tưởng gì mới. Đột nhiên 100.000 quang điểm trong ánh mắt mọi người kia, có non nửa, trong khoảnh khắc biến mất. Theo quang điểm biến mất trong tầng thứ nhất của tháp, ở trong giây lát lập tức có mấy vạn người, bóng dáng như là từ trong hư vô bị bắn ra, ai nấy đều phun ra máu tươi, lập tức mà rút lui. Còn có một vài người đã là trực tiếp hôn mê. Cảnh tượng này lập tức khiến cho bốn người đều hít vào một hơi. Nhưng mà vào lúc này, tầng thứ hai vốn tối đen một mảnh, trong nhắm mắt lại xuất hiện một quang điểm. Có người xông qua tầng thứ nhất. Lúc này mới bao lâu đã xông qua tầng thứ nhất. Mọi người bốn phía lập tức xôn xao. Hai mắt của Phương Du có co rút lại một chút, ngưng thần không nói. Vương Lệ Hải ở trong đám người giờ phút này cũng lại nhíu mày. Còn có vị thanh niên đến từ Bắc Địa kia, trong mắt cũng chớp động tinh mang. Người vùng đất Nam Thiên tiến đến đây, có rất ít người thuộc nhóm đầu tiên xông vào tháp, phần lớn đã ở bên ngoài xem xét. Theo bước chân người đầu tiên vào tầng thứ hai, dần dần càng thêm nhiều người, nhiều quan điểm hiện ra trong tầng thứ hai. Đám người bốn phía lại định, khí ngưng thần, nhìn không có chuyển mắt. Cũng có một chút người tự hỏi, nắm giữ một ít kinh nghiệm, cũng bắt đầu xông tháp. Mạnh Hạo vừa mới bước vào tầng đầu tiên của yêu tiên tháp, liền nhìn thấy bốn phía là một mảnh đất màu đen. Từng trận khí tức màu tanh, máu tanh tràn tới. Nơi này dường như là một cỗ chiến trường cổ. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, hờ vô ở trước hắn đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện bóng người. Mười người này bộ dáng mơ hồ, nhưng mà tu vi của bọn họ toàn bộ đều là nguyên anh đại viên mãn. Mười người này mang theo sát khí ngập trời, khoảnh khắc lao tới Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, bỗng nhiên mỉm cười. Giờ phút này hắn mơ hồ hiểu rõ khảo hạch của yêu tiên tháp này rốt cục là cái gì. Ở trong khoảnh khắc mười người kia đến, thân thể hắn không lùi mà tiến, lao thẳng về phía mười người này. Tiếng động rầm rầm lập tức quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo chợt lóe, hóa thành khói nhẹ. Nơi hắn đi qua, một quyền đánh qua, mười bóng người nguyên anh đại viên mãn này ở trong tay hắn căn bản không thể chống cự. Chỉ trong một thời gian nháy mắt liền lập tức sụp đổ mà chết. Tất cả không đến 5 cái hô hấp, 10 người tử vong toàn bộ. Nhưng ngay sau đó từ trên 10 người này tràn ra khói đen. Khói đen này quần quận, khoảnh khắc ngưng tụ trong một chỗ, hóa thành một bóng dáng tối đen. Một thân trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, một mái tóc dài màu đen. Khi lơ lửng giữa không trung, có một cỗ khí tức ở trên người này tràn ra, khiến hai mắt Mạnh Hạo co rụt. Càng làm cho Mạnh Hạo hơi kinh ngạc là tu vi của người này cũng là nguyên anh đại viên mãn. Nhưng cái cảm giác người này cho Mạnh Hạo hoàn toàn khác với 10 người lúc trước. Nếu so sánh 10 người thành chó dữ, như vậy người này chính là cô lang. Người đó mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ở trong tay phải y xuất hiện một ngọn núi. Khoảnh khắc lúc núi này xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức nhận ra đây là thôn Sơn Quyết. Ngay sau đó núi này biến mất, bóng dáng áo đen kia lập tức hiện ra trước mặt Mạnh Hạo, một trường hạ xuống. Ở trước mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên hoa lên một cái, giống như là thấy được một ngọn núi rầm rầm lao tới. Cường nhân trong nguyên anh đại viên mãn, thời kỳ viễn cổ sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý,

Vương Lệ Hải, Hàn Bối, còn có Phương Dô đều chớp chớp ánh mắt, vẫn chưa bay ra. Về phần những người khác đến từ vùng đất Nam Thiên, có người chần chừ, có người quyết đoán. Sắc mặt của Triệu Phương tái nhợt, ánh mắt lộ ra tia mãnh liệt. Thân phận của gã không phải là đệ tử nội môn lúc trước gã cực lực muốn ôm lấy, mà là một đệ tử ngoại môn. Hài cốt đệ tử ngoại môn này với gã mà nói, cũng gần như là ở thời điểm cuối cùng, mới thực không dễ dàng đạt được. Mà hài cốt lựa chọn lúc trước, cho dù là Vương Lệ Hải vì kiêng kỵ Mạnh Hạo rời đi, nhưng mà cuối cùng lại bị một tu sĩ đến từ Bắc Địa cướp mất. Ta mang theo hy vọng to lớn của bộ lạc, ta nhất định phải đạt được đạo pháp. Triệu Phương cắn răng, thân thể bay nhanh, lao vào Yêu Tiền, lao vào Yêu Tháp. Gần như là mỗi một thời khắc đều có đệ tử của Yêu Tiền Tông bay ra, tiến vào trong Yêu Tiền Tháp. Ánh mắt xung quanh cũng lập tập trung vào quang điểm ở trong từng tầng tháp. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước lên tầng thứ hai. Ở tầng thứ hai này hắn vừa mới bước vào, hoàn cảnh xung quanh lập tức biến thành một mảnh biển rộng, sóng biển ngập trời, tiếng sóng vỡ bờ phập phồng, từ đáy biển dâng lên 10 pho tượng. Mỗi một pho tượng đều có thể sánh ngang với cường nhân áo đen đã quyết đấu với Mạnh Hạo ở tầng 1, giống như là khó khăn lập tức đề cao gấp 10 lần. Hai mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc lóe lên, lộ ra chiến ý dày đặc. Hắn hiện giờ cần chính là đại chiến một cách thống khoái. Dùng cái này để tôi luyện tu vi của mình, dùng cái này để rèn luyện thân thể, làm cho tu vi và thân thể của mình phối hợp dung hòa một cách hoàn mỹ. 10 pho tượng này vừa dâng lên, lập tức đồng loạt mở to hai mắt, ở trong phút chốc khí thế ngập trời đều lao thẳng đến phía Mạnh Hạo. Đệ nhị mệnh, ầm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo trực tiếp bành trướng, tu vi trong phút chốc bộc phát ra, chiến lực bạo tăng gấp đôi, thể hiện ra chiến lực gấp 2 lần nguyên anh đại viên mãn. Mà nhục thể quán cũng theo đó bạo tăng. Giờ phút này tuy nói là trạng thái đệ nhị mệnh, nhưng mà nhục thể quán dĩ nhiên có thể so với trạng thái đệ tứ mệnh, lao thẳng tới 10 pho tượng kia. 10 pho tượng này giống như là người thật, cái nào cũng là yêu khí tung hoành, ở mi tâm của bọn nó có thể nhìn thấy đồ đằng mơ hồ. Tiếng động nổ vang, giống như là muốn lật tung cả biển rộng. Một trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ. Từng pho tượng hóa thành bụi phấn ở trong tay của Mạnh Hạo, mở ra đệ nhị mệnh. Về phần thuật pháp mà bọn họ đánh lên người Mạnh Hạo, toàn bộ bị thân thể dũng mãnh có thể sánh ngang với đệ tứ mệnh ngăn cản. Sau khi pho tượng cuối cùng trước mặt Mạnh Hạo sụp đổ, chia 5 x 7, bỗng nhiên, những pho tượng vỡ vụn đó cũng bước cùng với nước biển tạo thành bọn nó, toàn bộ dâng lên không. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, phía trên hắn, giữa không trung, nước biển đó đã hợp thành một ngọn núi cực lớn. Núi này toàn thân là màu nước biển, chính là một sơn hải. Sau khi xuất hiện ánh mặt trời chiếu vào, ở trong ngũ quang thập sắc rầm rầm đập tới phía Mạnh Hạo. Núi chưa tới, gió tới trước, mặt biển lập tức lõm xuống, mái tóc Mạnh Hạo bay múa, quần áo phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn sơn hải đang đập tới, ở trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Lại là thôn sơn quyết. Giờ phút này tại bên ngoài tầng thứ nhất Yêu Tiên Tháp, trong 7 đại chí tôn của đệ nhất trùng thiên, đứng đầu núi thứ tư của Yêu Tiên Tông, Kha Vân Hải, một đầu tóc hòa râm phiêu diêu, hai mắt lộ ra tia sắc bén sáng ngời. Nhìn như tinh thần chấn hưng, duy chỉ có chỗ sâu trong mắt kia là cất giấu mệt mỏi và tang thương của người ngoài nhìn không tới. Cả người không có tử khí tản ra, chỉ có trong tâm thần đã thành biển chết. Từng màn trong Yêu Tiên Tháp, người ngoài không thể nhìn thấy, cho dù là 7 đại chí tôn cũng không thể thấy dao động trong đó. Nhưng trong lòng mấy người, mấy đại chí tôn bọn họ biết rõ, lần này Yêu Tiên Tháp mở ra, rốt cục là vì ai. Giờ phút này ánh mắt mấy người thi thoảng lại đảo qua Yêu Tiên Tháp. Cho dù bọn họ có nhìn thấy, không nhìn thấy việc trong tháp, nhưng mà những hơi thở trên những điểm sáng này lại có thể giúp cho bọn họ cảm nhận được điểm nào là của ai. Kha Vân Hải nhìn tầng thứ hai, trong mắt lộ ra chờ mong. Cửu tử, vì phụ có thể vì con làm những việc này. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin quên mất, xin cảm ơn bác Trúc Lương có donate cho Phong mời cà phê chuyện yêu tôn từ hôm hôm 30 tháng 7. Nhưng hôm nay Phong mới check cái tin nhắn. Cảm ơn bác nhé. Và xin chào anh em. Bạn nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì một lúc nữa các bạn vào nghe nhé.